Người nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 50, Mộ Trường, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, chờ một chút. Chìa khóa vẫn còn trong tay giáo viên. Nữ quỷ bị lôi kéo hô một câu. Bọn họ kéo trở về lấy chìa khóa trên tay Ân Hành. Sau đó mới vọt xuống dưới lầu. Những quỷ quái này được Ân Hành giúp đỡ mới có thể thoát thân khỏi trường học. Hiện tại biết ở các ký túc xá khác có thể còn có quỷ quái khác liền nghĩ cách đi cứu bọn họ. Bởi vậy tâm tình có chút kích động. Huống chi bọn họ cũng muốn xem thi thể của những quỷ quái khác có phải cũng bị giấu ở sân thượng hay không. Những quỷ quái này phân chia vài nhóm đi thăm dò kiến trúc khác nhau. Người Ân Hành thì tiếp tục ở lại đây nghiên cứu thi cốt xếp chồng lên nhau trong nhà kho này. 120, 105. Mấy tráng hán kia còn lấy bao tải từ ba lô của mình ra. Bắt đầu chọn số lượng thi thể. Có người nhặt được một số vứt đi. Khi nhìn thấy xương cốt hình dáng đẹp còn trong miệng tán thưởng nói. Đây là hộp sọ đẹp nhất của tôi. Bầu không khí có chút ngưng trọng cùng âm u bị bốn người bọn họ phá hư một chút cũng không còn. Chẳng bao lâu, khi họ kiểm kê xong, những thám tử trôi giạt trở lại cũng đã trở về sân tận. Họ mang đến tin tức mà Ân Hành muốn. Vậy mà mỗi một cái phòng kho đều chất đống thi thể sao? Đồng Đồng đặc biệt kinh ngạc. Cậu ta nói, vậy đây không phải là việc mà một cô gái có thể một mình hoàn thành chứ? Cậu ta hỏi mọi người. Tất cả mọi người ở đây đều xem tới đây cũng không phải là một sự kiện bất ngờ. Xác suất lớn là có ai cố ý lợi dụng cái chết của Trần Phỉ. Bức thư tình Lâm Mộng Mạnh nhận được thiết kế một cục diện. Đi thôi, đến sân thể dục, Ân Hành cũng ngồi xổm ở một bên trọn xương trắng chất đống trên mặt đất. Hiện tại thu nạp bọn họ lại ở một chỗ, vỗ vỗ bụi bặm trên tay dẫn đầu đi ra ngoài. Ai, vậy chúng ta sẽ không kiểm tra sao? Trên tay Giang Hà còn bưng một cái hộp sọ cẩn thận quan sát. Nghe cô nói như vậy, cũng vội vàng đứng không ngừng. Chân tướng không phải đã rõ ràng rồi sao? Ngay sau đó Ân Hành đi Tiết Cẩm Nhiễm nhìn đại ca một cái nói. Đừng quên trao đổi tin tức lúc ngươi nhắc nhở qua các trận đấu khác nhau. Còn có chúng ta lúc trước các ngươi nói cốt khô công bốn người. Một đám người đi về phía sân thể dục. Những quỷ quái nguyên sơ ân túc kia không phải rất tín nhiệm. Sau khi nàng giúp bọn họ tìm được hài cốt cũng đều tín nhiệm không ít. Tất cả đều đi theo phía sau. Các tòa nhà khác được dẫn dắt bởi những con ma của sinh viên. Chẳng hạn như, quỷ thư viện, quỷ ký túc xá nam, quỷ anh, các loại ma quỷ khác cũng tham gia đội ngũ của họ. Những con quỷ này vì không có thật đều dùng phiêu. Động tác rất nhanh, không cần một chút liền xông lên phía trước Ân Hành nhân. Nhìn vào sự phấn khích và phấn khích của họ. Những người không biết vẫn còn đi du lịch mùa xuân cho họ. Đồng Đồng bước chân ngắn, chạy theo bọn họ không thở nổi. Cậu ta thè lưỡi, ngữ khí muốn chết không sống nói. Vì những quỷ quái này nhìn thấy, so với chúng ta còn hưng phấn a, họ không sợ những con quái vật trên sân chơi. Bốn đại hán đi ở giữa yểm hộ bọn họ nhìn bộ dáng Đồng Đồng chạy không thở nổi. Một người trong đó liền đưa tay xách hắn lên vai mình. Bị bất ngờ khoác lên vai. Đồng Đồng lắc lư một chút. Lúc thiếu chút nữa ngã xuống thì bị đại hán kia đè lại ổn định. Ngồi xuống. La Bưu vỗ vỗ cái chân nhỏ nhắn hắn khoác lên vai mình thay loạn nói. Tóc. Sau khi nói xong câu đó. Hắn ta liền bước chân dài. Dùng tư thế chạy trốn đuổi kịp quỷ quái phía trước. Những tráng hán khác sóng vai cùng hắn ta đi tới đây. Cũng đều cao hứng nở nụ cười. Trong đó có một người muốn kéo Tiết Cẩm Nhiễm lên. Nhưng sau khi bị nàng trừng mắt một chút đành phải ngượng ngùng thu tay lại cũng đi theo. Bọn họ dùng thái độ tránh không kịp từ sân thể dục vọt tới. Đi thẳng đến kiến trúc khác tìm kiếm manh mối phá giải phó. Hiện tại mang theo một loại tâm tình kích động vui sướng. Cao hứng giống như chim mệt mỏi trở về tổ nhào về phía sân thể dục. Nhìn thấy quỷ quái ven đường tất cả đều trợn to hai mắt. Còn vì những người này sắp xưng vương xưng bá ở thế giới này. Không nhất nhất, người còn lại mặt cuối cùng cũng chỉ còn lại Ân Hành. Thời Hoài còn có Tiết Cẩm Nhiễm. Tiết Cẩm Nhiễm bị những người vui vẻ kia mang đến kỳ thật cũng có chút sốt ruột. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên bên cạnh, nàng nhịn không được nói. Chị Hành, chúng ta không cần tăng tốc độ sao? A, không nóng nảy. Ân Hành ngữ khí nhàn nhạt, trong nháy mắt liền đem tâm tình có chút nóng nảy của nàng trấn an xuống. Nàng nhu thuận đáp một tiếng, lại nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh nàng. Không nói nữa sao? Đến lúc mấy người các nàng đến sân thể dục, liền nhìn thấy nguyên những quỷ vật cùng tráng hán xông lên phía trước đứng ở trước cửa sân thể dục. Tiết Cẩm Nhiễm sửng sốt một chút, đến gần nhìn mới kìm lòng không đậu nở nụ cười. Thì ra là cửa sân thể dục hiện tại đang ở trong trạng thái đóng chặt. Những người này không có chìa khóa không cách nào tiến vào. Cũng chỉ có thể tất cả đều canh giữ ở cửa. Vốn dĩ nói các ngươi chạy sao lại vội vàng như vậy sao? Tiết Cẩm Nhiễm che miệng cười cười. Nàng nhìn thoáng qua Đồng Đồng vừa rồi bị đại hán mang theo chạy. Hiện tại còn có chút ngây thơ. Sắc mặt cậu ta trắng bệch liền kéo hắn đến bên cạnh mình vỗ vỗ lưng nói. Phải học bộ dáng bình tĩnh tự nhiên như chị Hành của chúng ta. Dưới sự giúp đỡ của nàng thật vất vả mới thuận được. Đồng Đồng nhìn về phía Ân Hành. Đám người bọn họ canh giữ ở đây chính là Ân Hành đến. Bọn họ tin tưởng Ân Hành nhất định có biện pháp mở cửa này. Dù sao từ khi gặp nhau đến bây giờ, bọn họ biết được manh mối đại bộ phận đều là Ân Hành cung cấp cho các nàng. Nhưng nói cũng giống như ở trong chung cư cũ, kia phó diện, Tiết Cẩm Nhiễm cùng Đồng Đồng lại một lần nữa đi theo dưới tay Ân Hành năm tháng đến bây giờ. Ân Hành ngẩng đầu nhìn về phía nơi này, là phương vị của học lâu. Thời Hoài cầm mấy tờ giấy thi trong ánh mắt bọn họ không hiểu. Khi ánh mắt bọn họ nhìn về phía bài thi, một đạo thanh âm quen thuộc động tác của hắn đồng thời hạ xuống. Đinh linh linh, Tiết Cẩm Nhiễm Đồng Đồng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đám tráng hán không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía nguồn gốc của thanh âm. Biểu hiện của đám quỷ quái càng khoa trương hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, chúng nó liền bày ra tư thế chạy bộ. Mắt thấy sắp xông về phía học lâu. Chuông lớp vang lên, đừng nóng vội, nhìn cái này đi. Ân Hành ý bảo bọn họ nhìn lòng bàn tay của Hoài một chút. Vậy dĩ nhiên là trống rỗng. Tình hình, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này sau đó đều phục hồi tinh thần lại. Lại liên tưởng đến quy tắc thời gian Tiết Cẩm Nhiễm nhắc nhở lúc trước. Đột nhiên hiểu được sao? Phó bản, xét thấy những quỷ quái khác ở đây. Tiết Cẩm Nhiễm khi nói đến phó thì giọng điệu có chút hàm hồ. Một khoản mang qua, nhưng những người khác đều nghe rõ. Bốn đại hán cũng không hoàn toàn vui vẻ. Giang Hà dẫn đầu phản ứng lại. Chúng ta trở lại bắt đầu tiến vào phó bản. Đúng hay không? Thời Hoài giải thích. Vỗ vỗ lòng bàn tay trống rỗng đặt nó xuống. Nếu chúng ta hoàn toàn trở lại bắt đầu, như vậy bọn họ sẽ không tồn tại. Hắn liếc mắt nhìn quỷ vật đang trợn to mắt nhìn bọn họ. Chuẩn xác mà nói, hắn lại tiếp tục giải thích. Đây là lần đầu của người khác. Hắn ra hiệu cho tất cả mọi người chờ đợi một lần nữa. Quả nhiên, vài phút sau bọn họ liền xuyên qua khe hở của lan can cửa chính nhìn thấy sân thể dục trống rỗng không có một người. Trống rỗng xuất hiện một ít bóng người. Nhóm sân thể dục của chúng tôi có 15. Mộc Hòa đột nhiên nghĩ đến xoay người nói một câu. Tiết Cẩm Nhiễm cũng lập tức suy nghĩ xem lúc ấy sân thể dục của mình có bao nhiêu người. Chúng tôi là 14, Đồng Đồng suy nghĩ nhanh hơn cô một bước. Chúng ta một nhóm người chơi không bị hệ thống thay đổi hình tượng tồn tại. Nam nhân nhìn thoáng qua Ân Hành nói. Nếu dựa theo thứ tự mỗi một tiếng chuông bình thường vang lên, liền tiến vào thứ tự của một người chơi hàng loạt. Như vậy 15 người ở sân thể dục của chúng ta chính là tất cả người chơi của mỗi lần. Vậy lần này chúng ta, Đồng Đồng nói xong nhìn thoáng qua Ân Hành. Ý tứ của cậu ta không cần nói cũng biết. Chính là Ân Hành là người duy nhất độc lập bên ngoài đám người bọn họ tồn tại. Thời Hoài ngược lại không nói gì. Vì trái tim của hắn, rõ ràng hắn cũng là người độc lập bên ngoài. Cái kia, Lúc bọn họ tiến hành trao đổi tin tức, có một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Đảo mắt nhìn lại là Tông Viêm. Hắn ta nhìn mọi người ngây thơ cười và nói. Mọi người đang nói gì? Tôi không hiểu. Mộc Hòa nhìn thoáng qua huynh đệ nhà mình. Có chút sốt ruột gãi gãi cằm. Vắt hết óc suy nghĩ phải giải thích cho hắn ta chuyện này là như thế nào. Đầu dưa của hắn ta cũng luôn luôn bằng gỗ. Lần này có thể đuổi kịp suy nghĩ của những người khác mình đều rất ngoài ý muốn. Nhưng giải thích cho người khác hắn ta bị mù. Vẫn là Tiết Cẩm Nhiễm nhìn hắn một cái suy nghĩ một chút miệng nói. Ngươi xem cây hòe lớn kia. Cô nói là một vòng cây được trồng ở ngoài cùng của sân thể dục. Mọi người theo đầu ngón tay cô nhìn về phía một cây lớn nhất gần mặt. Một cái cây rậm rạp. Thân cây vết nứt loang lổ. Lá cây tươi tốt. Chầm chầm rủ xuống. Không gian của nó không có ánh trăng màu đỏ. Ảm đạm. Tiêu điều. Tự làm cho một thế giới khác. Ngươi xem. Chúng nó trắng kiện như vậy. Cô đi đến dưới gốc cây vỗ vỗ thân cây nói. Lại đưa tay chỉ bốn phía trên đỉnh đầu nàng. Bốn phía không gian tùy ý sinh trưởng lan tràn. Cành cây tới nói. Nếu như đem mỗi một cành cây dài tới làm một đội ngũ tiến vào này. Như vậy giả thiết chúng ta là một cái này. Cô ấy theo ngón tay của mình một thân cây lớn nhất đến nói. Chúng ta là một phần của cây này. Bắt đầu với nó có thể hấp thụ đủ năng lượng để nuôi dưỡng chúng ta. Cô nói tiếp. Chúng ta là đứa con đầu lòng của nó. Nhưng, đầu ngón tay cô vừa chuyển hướng về phía thân cây bên cạnh. Tiếp theo nó lại rút một cái. Dài đứa bé thứ hai. Là cành cây này. Cũng chính là đội thứ hai. Cô so sánh bọn họ như vậy. Những người khác mặc dù biết những thân cây này không phải là một cây dài. Nhưng cũng có thể đại khái hiểu được ý tứ của nàng. Lúc này thân cây không thể không tải trọng dinh dưỡng của đội ngũ. Nhưng điều tồi tệ hơn là ngay sau đó nó lại mọc lên một cành cây khác. Tiết Cẩm Nhiễm vỗ vỗ cành cây bên kia nàng nói. Cây hòe không thể cung cấp năng lượng cho chúng ta. Liền nghĩ biện pháp để cho chúng ta cướp đoạt dinh dưỡng. Nghe như này có thể hoàn toàn sai. Nhưng mỗi đội ngũ dưới tình huống không biết. Không gian của chính mình và các đội ngũ khác dung hợp lẫn nhau. Biến thành kết quả chúng ta gặp nhau. Tiết Cẩm Nhiễm nói. Sau khi gặp nhau, có đội ngũ liên thủ hợp tác. Có đội ngũ thì bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Điều này làm mất đi một số người. Cũng làm giảm áp lực của cây lớn để nuôi dưỡng dinh dưỡng. Và trong quá trình này, giết người chơi là chuyện không thể tránh khỏi. Cách chương.